Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chương 331. Các ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Cao Lê nhìn xem vị trưởng lão kia một bộ dù bận vẫn ung dung bộ dáng. Kỳ thật trong lòng cũng liền minh bạch 7-8 phần. Đơn cử đơn giản ví dụ, người tân tân khổ khổ kinh doanh trường học tuyển nhận học sinh trong vòng một đêm đều bị người đoạt đi, người có thể dễ chịu sao? Có thể vị trưởng lão này trong mắt không có nửa điểm bi thương. Trong mắt bình thản hoàn toàn không phải ngụy trang ra. Huống chi, thân là một môn phái trưởng lão, các người môn phái tử đệ bị người xấu đuổi theo, sinh tử chưa biết, bây giờ hoàn hảo trở về. Người phản ứng đầu tiên không phải đi nhìn xem Tần Đoan Vũ có vấn đề gì hay không. Ngược lại là hướng ta vấn an. Các người không có sao chứ? Cao Lê hỏi, ta nghe Tần Đoan Vũ nói, nơi này gặp nạn, liền bồi tiếp nàng cùng đi nhìn xem. Cao Lê một bên nói, một bên nhìn khắp bốn phía nói, kia tốt tính trưởng lão cười nói, đa tạ vương gia quan tâm, bất quá lúc này đã không còn đáng ngại, bị hao tổn phòng ốc, các đệ tử cũng đã tu sửa phải không sai biệt lắm. Cao Lê nói, nghe nói đám người kia là Thuận Thiên quân đoàn người, bọn hắn cướp đi một nhóm lớn đệ tử, trưởng lão có biết làm sao? Trưởng lão nói, chúng ta cũng tại hiếu kỳ, chúng ta thiên nữ các giấu tại trong núi sâu, chính là không muốn liên lụy quá nhiều giang hồ phân tranh. Lại không nghĩ rằng, lại còn bị loại sự tình này tìm tới cửa, thật sự là bất hạnh. Vương gia, chư vị, mời vào bên trong, bưng mưa, đừng lo lắng, còn không mau đi cho đại trưởng lão báo cái bình an. Tần Đoan Vũ vội vàng đáp ứng, đang muốn đi, Tần Tô Nghiên lại đứng ra, ngăn tại Tần Đoan Vũ phía trước, nói, chậm rãi, tốt tính trưởng lão nhìn thấy Tần Tô Nghiên, cười nói, vị này tiểu bằng hữu, người tốt lắm. Tần Tô Nghiên nói, ta là Tần Đoan Vũ tỷ tỷ, hôm nay, tiểu vũ cùng với chúng ta, cái kia đều không đi. Tốt tính trưởng lão đầu tiên là sững sờ, lập tức tiếu dung càng thêm trói lọi, nói, nguyên lai ngươi chính là tiểu vũ một mực lẩm bẩm tỷ tỷ nha. Tiểu vũ ngươi rốt cuộc tìm được tỷ tỷ ngươi, thật là thật đáng mừng. Bất quá, tiểu vũ ngươi vẫn là mau đi cùng đại trưởng lão báo cái bình an cho thỏa đáng. Không cần chậm trễ thời gian quá dài, Tần Đoan Vũ bản thân liền là yếu thế tính cách. Nghe kỹ tính tình trưởng lão kiểu nói này, cảm giác hình như cũng đúng, lại cúi đầu nhìn xem Tần Tô Nghiên. Tần Tô Nghiên lại cười nói, nếu như ta là một môn phái trưởng lão, nếu như nhìn thấy cửa nhà ta phái đệ tử trải qua ngàn vạn kiếp nạn trở về, khẳng định phải hết sức cao hứng, có thể các ngươi nhìn qua thật giống như không có chuyện đồng dạng. Có phải là đã sớm quen thuộc rồi? Tốt tính trưởng lão ha ha cười nói, ngươi đây là nơi nào? Tào ngộ kiếp nạn, chúng ta tự nhiên thương tâm, làm sao lại quen thuộc đâu? Tần Tô Nghiên nói, xin hỏi trưởng lão, các ngươi lần này tổn thất bao nhiêu đệ tử? Tốt tính trưởng lão nói, hết thảy 36 người, các ngươi hết thảy có bao nhiêu đệ tử? Tần Tô Nghiên truy vấn, tiểu Hoa Nhi, ngươi việc này chính là ta thiên nữ các nội bộ sự tình, có liên quan gì tới ngươi đâu? Tốt tính trưởng lão không có trả lời, muội muội ta mấy năm này cũng coi như nhận được các ngươi chiếu cố. Các ngươi tao ngộ kiếp nạn, ta cái này khi tỉ tỉ, cũng không thể không có biểu thị đi, vẫn là trưởng lão ngài có cái gì nan ngôn chi ẩn. Không cách nào nói với ta ra tình hình thực tế. Hoặc là các ngươi đại trưởng lão, kỳ thật cùng Thuận Thiên quân đoàn có chỗ cấu kết. Nghe nói như thế, tốt tính trưởng lão mặt tiếu dung càng tăng lên. Nói, ngươi Hoa Nhi này, cũng quá biết suy nghĩ lung tung. Chúng ta thiên nữ các làm sao lại cùng những cái kia giang hồ bại hoại cấu kết. Chúng ta cấu kết bọn hắn, đối với chúng ta có chỗ tốt gì? Chỗ tốt à? Cao Lê cười hắc hắc, khoát tay, bên người Nặc Nặc Tạp đưa qua một cái sách nhỏ. Mấy năm nay, các ngươi thiên nữ các trên cơ bản có thể phỏng đoán đến thu nhập hàng năm bất quá mấy trăm lượng bạc, trên cơ bản cả môn phái trên dưới toàn bộ tự cấp tự túc. Nhưng lần trước, có thể các ngươi dựa dẫm vào ta làm theo yêu cầu song tử cự kiếm cùng trang phục. Hết thảy tốn hao các ngươi bạch ngân 5 vạn lượng số lượng. Làm không liên quan giang hồ các ngươi, là từ đâu lấy được nhiều tiền như vậy? Có thể hơi giải thích một chút sao? Các ngươi có thể tuyệt đối đừng nói là trừ bảo an dân được đến tài phú kếch xù nơi phát ra. Không rõ, trừ phi là giống Cao Lê loại này từ bảo lợi ngành nghề. Có thể thiên nữ các nhất quán tôn chỉ chính là không liên quan giang hồ. Trong giang hồ liên quan tới thiên nữ các nghe đồn đông đảo. Lại duy chỉ có không có các nàng trong giang hồ hành tẩu nghe đồn, trừ các nàng hàng năm đến các nơi đi tìm kiếm thích hợp nữ hài tử thu làm đồ đệ. Như vậy, tiền của ngươi nơi nào đến? Ven đường hóa duyên sao? Tốt tính trưởng lão, trưởng lão mặt tiếu dung không có. Nàng không còn tốt tính, mà là rời lên mặt, âm thanh lạnh lùng nói. Nói như vậy, vương gia hôm nay là đến hương sư vấn tội. Cao Lê nói, lúc đầu không phải, bất quá đã ngài nói là, đó chính là tốt, còn mời quý môn phái tất cả người quản sự đều đi ra đi. Hôm nay chuyện này, ta muốn cái giao phó. Tốt tính trưởng lão, trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là hôm nay ta cho không được ngươi cái này giao phó đâu. Cao Lê nói, kia từ nay về sau, người trong giang hồ lại đề lên thiên nữ các, sợ là chỉ có thể một tiếng thổn thức. Tốt tính trưởng lão nói, Cao vương gia uy phong thật to à. Cao Lê nói, không có cách, vừa lên làm vương gia nửa năm, tính tình có chút tăng trưởng, mong rằng trưởng lão rộng lòng tha thứ. Dù sao kia Tần Tô Nghiên là người của ta, muội muội của nàng tự nhiên cũng là ta người bị khi phụ, ta tự nhiên không thể không quản, đúng không? Dù sao ta cùng các ngươi không giống. Tốt tính trưởng lão nhìn Cao Lê mạnh mẽ như thế, trên mặt đột nhiên một lần nữa hiện ra tiếu dung, nói, vậy nếu như phát hiện là vương gia trách oan chúng ta đây? Cao Lê nói, nếu như thế, lần sau các ngươi đi Lê Trang mua đồ, ta cho các ngươi đánh gãy. Đã như vậy, vậy liền mời vương gia chờ một lát, ta cái này đi để các trưởng lão ra. Ra, hai chữ chưa nói xong, tốt tính trưởng lão đột nhiên từ trong tay áo móc ra một vật, liền muốn ném ra, có thể sau một khắc, tay của nàng lại bị gắt gao nắm, căn bản là không có cách ném ra. Lại nhìn tay nàng, trong tay là một cái hình chứng vật, có một cái kim loại cái bệ lại là một đoàn tà dị vật chất. Tốt tính trưởng lão cảm giác tay đã muốn biến hình, mà trong tay kia tà dị chứng ngay tại cấp tốc bành trướng. Y tòa hiện ra hình đến, đem kia chứng hướng trưởng lão trong ngực đẩy, lập tức đưa nàng vứt ra ngoài. Trưởng lão kia tự thân tu vi cũng không thấp. Nàng vội vàng muốn ném ra, nhưng lại phát hiện mình tay đã không nghe sai khiến. Đụng, tà dị chứng vỡ tan, vậy mà từ bên trong tung ra một đống tiểu côn trùng. Những này tiểu côn trùng đảo mắt liền chui tiến trưởng lão ra thịt bên trong. Đừng, đừng, a, cứu ta, nhanh mau cứu ta, tiếng kêu cứu im bặt mà dừng. Trưởng lão đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Một đống tiểu côn trùng leo ra, không đi xa mấy thước, vậy mà hóa thành liệt diễm, đem hết thảy đều đốt sạch sẽ. Tần Tô Nghiên nói, lúc đầu nhìn bộ dáng của nàng, ta còn tưởng rằng coi như nơi này thật có vấn đề. Vị trưởng lão này khả năng cũng không biết, không nghĩ tới, người này vậy mà như thế ác độc. Tần Đoan Vũ che miệng, trong mắt dần dần nổi lên nước mắt, nói, tại sao có thể như vậy? Tần Tô Nghiên lôi kéo Tần Đoan Vũ tay, nói, đừng khóc, nếu như bây giờ ngươi liền bắt đầu khóc, đằng sau còn có khóc ngươi. Tần Đoan Vũ hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại. Cỡ nào thần kỳ a, chúng ta ở chỗ này làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhỏ như vậy môn phái, thậm chí ngay cả nửa người đều không có ra. Nhã Nhã nói, không chỉ như vậy đâu, ngươi xem một chút, vừa rồi những cái kia ngay tại tu sửa các đệ tử cũng đều không thấy tăm hơi. Tiểu Mễ nhỏ giọng nói, được a, kia chính chúng ta tìm xem nhìn xem. Tiểu Vũ, chúng ta đi đâu? Tần Tô Nghiên nói, a, những phòng ốc kia là phổ thông đệ tử nhóm chỗ ở. Đằng sau những cái kia lớn hơn một chút chính là kiếm nô. Còn có phía sau cùng những cái kia tương đối cao lớn mấy cái là đại kiếm nô. Đại kiếm nô bên cạnh mấy cái kia đều là các trưởng lão. Tần Đoan Vũ từng cái chỉ vào nói, cô vợ trẻ, chung quanh không có ai sao? Cao Lê đối Linh Lung hỏi. Linh Lung đối người chung quanh hoạt động phi thường mẫn cảm. Cho dù là y toa tộc tại nàng đều có thể, cho nên hỏi nàng đáng tin nhất, hoặc là bọn hắn có bản lĩnh ẩn tàng tự thân khí tức, hoặc là đều chạy. Linh Lung nói, kia ta gõ gõ cửa đi. Cao Lê chỉ vào đằng sau trưởng lão cùng đại kiếm nô chỗ ở nói. Linh Lung đằng không mà lên, một kiếm chém xuống. Kiếm khí ở trước mắt nàng biến mất, lại đột nhiên ở giữa xuất hiện tại những kiến trúc kia trước đó. Xuất hiện lần nữa, kiếm khí kia mũi nhọn vậy mà đã dài mười mấy trượng. Oanh, những kiến trúc kia mảy may gánh không được một kiếm này chi uy. Trong một chớp mắt phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại tường đổ. Nhưng không có nửa người xuất hiện. Hẳn là, thật chạy rồi. Nguyễn Tô Nhã nói, cẩu tử, Cao Lê hô, giao cho ta đi. Nhã Nhã lao ra, nhìn bên trái một chút, phải ngửi ngửi, sau đó thi triển bơi chó thần công, nhanh chóng tại phế tích bên trong đào ra một cái hố sâu. Chỉ vào đáy hố hô, nơi này có một cái mật đạo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN